Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, chương 1961, không phục cho dù đến chiến. Thanh Lâm trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Kể cả Ngô Lỗi, Tô Vân Bằng ở bên trong, đều thì không cách nào tìm được hành tung của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu nhíu mày, làm như không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ở đây người ở bên trong, còn thuộc Tô Vân Hoa nhất rung động, hắn tự tin ngay tại tốc độ. Tốc độ kia chi mau lẻ, là được Tô gia dòng chính đệ tử Tô Vân Bằng, cũng thì không cách nào so sánh với. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng cũng thì không cách nào chứng kiến Thanh Lâm hành tung. Cái này cũng đủ để chứng minh, Thanh Lâm tốc độ vẫn còn Tô Vân Hoa phía trên, chỉ chớp mắt công phu, Tô Vân Hoa liền ý thức được điểm này, cái này lại để cho hắn lập tức chịu sắc mặt đại biến. Đã có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác phía sau lưng đều là lạnh lẽo thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái này một cái chớp mắt. Tô Vân Hoa cuối cùng là lý giải Thanh Lâm vừa mới cười lạnh nguyên nhân. Nguyên lai ở trong mắt Thanh Lâm, chính mình làm hết thảy, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Tô Vân Hoa, tốc độ rõ ràng xa xa so ra kém Thanh Lâm, lại vẫn còn nhạc này không kia cho là mình đã tả hữu chiến cuộc. Cái này thật đúng là ứng, tự cao tự đại, cái từ ngữ này. Giờ này khắc này, Tô Vân Hoa là không khỏi chịu khẩn trương lên. Đây là hắn cho tới bây giờ tựu chưa từng tao ngộ qua quyết đấu tràng diện. Dĩ vãng đều là hắn chấm dứt đúng đấy tốc độ áp chế đối thủ, lại để cho đối thủ áp lực tăng gấp đôi. Không chiến mà hàng. Thế nhưng mà hôm nay, tình huống hết đều đã tới một cái xoay ngược lại. Là Thanh Lâm theo dựa vào tốc độ áp chế hắn, lại để cho hắn áp lực xoay mình thăng, thần kinh căng cứng, bá, nên đến cuối cùng sẽ đến. Theo một tiếng xe gió vang lên, nhưng lại Thanh Lâm, qua ong giây lát liền xuất hiện ở Tô Vân Hoa sau lưng. Trong một sát na, Tô Vân Hoa thẳng cảm giác thân thể của mình đều phảng phất bị giam cầm rồi, lại để cho hắn có một loại không thể động đậy cảm giác. Đây là tốc độ tuyệt đối áp chế, là tốc độ mau lẹ tới trình độ nhất định về sau mới có phản ứng. Tự dưng, Tô Vân Hoa trong nội tâm bay lên một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Đối thủ của hắn, rõ ràng chỉ là một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể. Nhưng là cho áp lực của hắn, so với kim ảnh chúa tể đều còn muốn lớn hơn, lại để cho hắn căn bản không thể nào thừa nhận. Lần đầu tiên trong đời, Tô Vân Hoa tại mặt đối với đối thủ thời điểm, đối phương còn chưa từng chính thức ra tay, tựu lại để cho hắn đã có một loại cảm giác sợ hãi. Khanh, đột nhiên, một tiếng kim loại thanh âm rung động, tự Tô Vân Hoa sau đầu vang lên, nghe nói này thanh âm, Tô Vân Hoa tựu ý thức được hư mất, hắn có thể kết luận, Thanh Lâm nhất định là xuất thủ. Đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích, bữa này lúc lại để cho Tô Vân Hoa thần kinh buộc được kéo căng rồi. Cái ót thẳng lên đều là xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi. Thế nhưng mà, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, theo cái kia một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên. Trong dự liệu Thanh Lâm lăng lệ ác liệt công kích, cũng không có chém dụng tại trên người của hắn. Cùng lúc đó, Tô Vân Hoa cũng là cảm giác được chính mình một thân áp lực đều biến mất không thấy, hắn cũng lập tức có thể nhúc nhích, cái này lại để cho Tô Vân Hoa rất là ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn là vô ý thức trở lại phát giác phía sau của mình rỗng tuếch, rõ ràng không có một cái nào thân ảnh, bá, có thể nhưng vào lúc này. Lại là một tiếng dồn dập tiếng xe gió sau lưng hắn vang lên. Lại để cho thần kinh của hắn lại là căng thẳng lên. Tô Vân Hoa là một người thông minh. Hắn hoàn toàn có thể đủ phỏng đoán được ra. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm tất nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau của hắn. Bởi vì cái kia một loại đến từ tốc độ thượng áp lực. Trọng mới xuất hiện, âm vang bang. Kế tiếp, kim loại thanh âm rung động cũng là lại hiện ra. Lúc này đây thanh âm cùng trước đó lần thứ nhất so với. Đúng là càng thêm chói tai, càng thêm lăng lệ ác liệt. Lại để cho hắn lập tức đã có một loại tóc gáy thẳng chợt cảm giác. Tô Vân Hoa biết đạo hư mất. Thanh Lâm tốc độ, siêu việt hắn tuyệt không phải nửa lần hay một lần, mà là khoảng chừng một mảng lớn, lại để cho hắn căn bản không thể nào cùng mà so sánh với. Mà hắn làm hết thảy, trước một lần hoàn toàn là ở thăm dò, để buông lỏng chính mình cảnh giác, còn lần này mới có thể là chân chính công kích. Suy suy suy, quả nhiên, không đều Tô Vân Hoa có chỗ phản ứng, phía sau của hắn. Dồn dập và lăng lệ ác liệt tiếng xe gió cũng đã vang lên. Tô Vân Hoa dùng con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến. Thanh Lâm thân hình, hoàn toàn giống như là hư hóa. Trên tay một thanh khí kiếm, tách ra vô địch chi kiếm quang. Đối với bờ vai của hắn, nghiêng cắt mà hạ, phốp, dị tiếng nổ truyền ra. Tô Vân Hoa thân thể, hoàn toàn giống như là giấy bùn nặn đồng dạng. Bị Thanh Lâm theo vai trái bàng đến sườn phải xuống, cho một kiếm sinh sinh hoạt bổ, một đời sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn thân thể hoàn toàn bị Thanh Lâm chặt nghiêng trở thành hai đoạn. Máu tươi chảy dài, trang diện nhìn về phía trên rất là huyết tinh. Phanh, kế tiếp, theo một tiếng thực minh chi tiếng vang lên, nhưng có thể chứng kiến, Tô Vân Hoa thân thể. Trong chốc lát theo trong hư không một chỗ ngã rơi xuống. Hắn hoàn thành thân thể. Sớm đã chém làm hai đoạn. Mà lại đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hít kha zzz. Thấy vậy hình ảnh. Toàn trường người đều chịu ghé mắt. Đều chịu ngược lại rút hơi lạnh. Quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Đặc biệt là Tô Vân Bằng. Tô Vân Hoa đến cỡ nào thực lực cường đại. Hắn rõ ràng nhất bất quá, Tô Vân Hoa, tuy là Tô gia một cái chi thứ truyền nhân, nhưng dù sao cũng là Tô gia chi nhân. Tại đồng đại người chính giữa, đều là người nổi bật, từng có qua sáu ảnh ám ảnh chúa tể đối với bảy ảnh ám ảnh chúa tể mà bất bại chiến tích. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng bị một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể cấp lực bổ. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Tô Vân Bằng không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tô gia đệ tử lại là yếu như vậy. Đó căn bản tựu không phù hợp lẽ thường. Tô gia đệ tử cho tới bây giờ đều là áp chế người khác. Tuyệt không khả năng bị người khác chỗ áp chế. Mà lại hay là tại cảnh giới chênh lệch to lớn như thế giới tình huống. Ông lại tại lúc này. Trong hư không truyền ra một hồi nổ đùng, nhưng lại Thanh Lâm, mặt lộ vẻ nguy hiểm xuất hiện ở Tô Vân Hoa đã thành hai đoạn thân thể trước mặt. Khanh, Thanh Lâm trong tay, một thanh ba thước khí kiếm, lưu chuyển lên rừng rực kiếm quang, gác ở Tô Vân Hoa chỗ mi tâm. Tô Vân Hoa, mặc dù không có chết đi, nhưng cũng là nhận lấy trọng thương. Thanh Lâm một kiếm. Lại để cho linh hồn của hắn cùng thân thể đồng dạng bị lực bổ. Bởi vậy đối mặt lúc này Thanh Lâm, hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Hoàn toàn giống như là một cái dê đợi làm thịt. Sinh sát chi quyền đều ở Thanh Lâm nắm giữ. Thả hắn. Chứng kiến Thanh Lâm, Tô Vân Bằng sắc mặt lập tức chịu âm trầm xuống. Hắn giảm thấp xuống thanh âm, từng bước một đi về hướng Thanh Lâm. Ý uy hiếp đã lại rõ ràng bất quá. Đây là bất bại thế gia chi Tô gia chính giữa. Một cái tuyệt đối dòng chính truyền nhân. Đã bị bất bại thế gia dốc lòng bồi dưỡng. Thực lực cường đại. Hắn mặc dù không có khí thế cường đại phóng ra ngoài. Cũng không lăng lệ ác liệt chấn động truyền ra. Nhưng tuyệt đối khả dĩ nhìn ra được. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh cường đại chi nhân. Đây là một cái năm ảnh ám ảnh chúa tể. trên tay hắn, tầm thường bảy ảnh ám ảnh chúa tể, có lẽ cũng không là đối thủ. Lời không phục cho dù đến chiến, nhưng mà đối mặt như vậy một cường giả, Thanh Lâm rõ ràng như cũ là hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Vẻn vẹn dùng con mắt ánh mắt xéo qua liếc xéo Tô Vân Bằng. Trong lời nói khiêu khích chi ý, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-sans-gạch-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.